Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 113, góc chuyện audio.com. James Poker là tên trùm cầm đầu bọn ăn trộm xe trong thành phố này, cũng là dân có máu mặt. Em mới đến chắc không biết, hắn ta 50 tuổi rồi, trước giờ chưa hề dám xâm phạm gì đến bang Black Dragon. Không hiểu sao lần này hắn ta dám lấy xe của anh nhỉ. Anh đưa em danh thiếp của hắn đi, em giúp anh chuyện này, sẵn tiện coi như chào hỏi. Địa chỉ của hắn đây, tùy em xử lý nhé. Cảm ơn Gia Mẫn trước, đó là trận đối thoại của nó và Nhất Phong vào hôm qua. Hiện giờ nó đang cùng Đậu Đỏ và Mỹ Nghi tiến vào quán ăn nơi tên James thường ăn sáng. Cả ba càng ngày càng ra dáng xã hội đen nhỉ, nó dẫn đầu, mái tóc hung đỏ búi gọn gàng lên chỉ còn vài sợi tóc lòa xòa xuống phía trước. Mang kính mát hàng hiệu, vẫn style cũ, áo thun trắng, áo khoác da, quần jean và đôi bốt cao gót cùng một màu đen. Mỹ Nghi đi bên cạnh, mái tóc dài màu nâu uốn nhẹ. Áo khoác da màu xanh đậm trông rất khỏe khoắn, quần jean đen, chân cũng đi bốt. Hai tay đút túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cuối cùng là Bảo Hân tinh nghịch với chiếc áo crop top tay dài màu đen, trước ngực có in dòng chữ sặc sỡ. Tóc vàng cột cao lên đến đỉnh đầu cùng style trang điểm baby doll. Cô nhóc mặc chiếc quần short jean lưng cao màu đen 4 nút ngang đùi. Chân đi đôi giày bút quấn dây nạm đinh cũng màu đen luôn. Trước nhà hàng có hai tên lính gác, cả ba ung dung tiến vào bên trong. Nhà hàng không một bóng người, tại chiếc bàn ở giữa là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi mớ cao lương mỹ vị. Bên cạnh là vài tên cận vệ đang canh gác, nó đưa tay kéo nhẹ chiếc kính xuống để quan sát, tên đó đầu chọc người châu Á cao tầm 1m87. Mặc áo vest nhưng bỏ cúc áo sơ mi, thân hình có vẻ mập mạp. Tay và cổ đeo vàng sáng ánh, chắc là rất phát tài về mấy vụ ăn cắp xe. Ông ta vẫn chưa hề phát hiện ra sự hiện hữu của ba người đẹp mà cứ cắm cúi ăn cho đến khi Mỹ Nghi bước đến. Good morning, ông ta ngước lên, ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn ba người tụi nó. Chuyện gì mà dám làm phiền bữa ăn của ta? Chấm, ông ta sử dụng tiếng Trung Quốc, đừng căng thẳng thế, tôi đến là muốn hỏi ông về một chiếc xe. Cô nhếch môi tươi cười, ông ta trừng mắt, xe gì chứ, cô là ai? Tôi là thành viên mới của Black Dragon, đây là Hoàng gia Mẫn sư tỷ mới của bang. Nó cất kính mắt bước đến chia tay trước mặt ông ta. Hân hạnh được biết ông. Người đàn ông đó đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm chứ không thèm bắt tay nó. Cả ba nhìn nhau, hiểu ý nên nó ngồi xuống bàn đối diện với ông ta. Chấm, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về chiếc Ferrari S430 của tôi. Nó ở đâu? Người đàn ông đó ngước mắt nhìn nó. Ở cái thành phố New York này có biết bao nhiêu là xe? Bộ xe nào cũng do tôi trộm hết hay sao? Bình tĩnh đi, tôi chỉ hỏi thôi mà. Nếu muốn thì tôi trả tiền lại cho ông. Nó cười nhẹ nhàng nhưng lại nhận thấy một ít sát khí. Ông ta bắt đầu nổi máu xông thiên. Xe thì tôi không có lấy, cô có ngon thì đi báo cảnh sát đi. Hừ, Đậu Đỏ ngồi xuống bên cạnh ông ta thì thầm. Nếu không nể mặt dù có đáng tội cha tôi thì ông cũng không yên đâu. Ông ta đứng bật dậy quát. Con danh kia, mày nói gì hả? Đậu Đỏ đứng đối diện với ông ta khoanh tay, bộ dáng vô cùng thư thái như muốn trêu tức. Nó ra hiệu bảo Đậu Đỏ trật tự, James ngồi xuống đối diện với nó. Cô là Hoàng gia Mẫn đúng không? Đúng vậy, thì sao? Nó khoanh tay, ngồi chéo chân ngả người ra sau ghế. Dạo này cô bắt đầu nổi tiếng rồi đấy. Xe thì tôi không có lấy, cô đến đây để hù tôi sao? Góc chuyện audio.com. Từ nay sắp tới nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Nơi đây không hoan nghênh lũ con nít danh học đòi làm xã hội đen đâu. Nó chồm người đến phía trước thì thầm. Là ông nói đấy nhé. Bố, nó quơ chai rượu trên bàn đập vào đầu ông ta. Đám cận vệ lập tức nhào đến liền bị Mỹ Nghi và Đậu Đỏ dần cho một trận. Nó đạp đổ cái bàn ăn trong khi James vẫn còn lăn lóc ôm đầu máu nằm dưới đất. Đám cận vệ mỗi tên nằm một nơi, nó vung vài cước vào bụng khiến ông ta rên lên thê thảm. Gương mặt nó nhanh chóng trở nên lạnh lùng đến chết người. Nó tặng một cú đá cuối cùng khiến ông ta phải lăn mấy vòng trên đất miệng ứa đầy máu. Đừ, ân, đừn, gờ, đánh, n, ứa. Nó ngồi xuống nắm lấy cổ áo ông ta, gương mặt khát máu gằn từng chữ. Sao, chỗ này có hoan nghênh chúng tôi hay không? Có, các cô muốn đến, khi nào cũng được, hộc, ông ta thở dốc. Mỹ Nghi và Đậu Đỏ cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Nói, chiếc xe của chúng tôi đâu? Mỹ Nghi hỏi, ông ta lắc đầu một cách khó khăn. Không, tôi không có lấy, thật mà, Đậu Đỏ cười lém lỉnh. Thôi chết, chúng tôi lỡ ra tay thôi, xin lỗi ông nha, thành thật xin lỗi ông nhiều lắm. Ông ta lúc này không còn dám quát tháo Đậu Đỏ như lúc nãy nữa mà chỉ dám nhẹ giọng. Không sao, Không sao cả, nó đứng lên, chỉnh sửa lại cái áo khoác. Chúng ta đi, đợi tụi nó đi khuất ông ta mới dám ngồi dậy để thở. Nghĩ đến mà ông vẫn còn phát khiếp. Cách Trương.